Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, Bách Tộc Liên Minh. Lâm Dật lông mày sâu tốt, tự lẩm bẩm, nhưng là từ này mà tộc thanh niên linh hồn hạt nhân trong ký ức thu được một vài thứ. Ví dụ như cái này Bách Tộc Liên Minh, cái gọi là Bách Tộc Liên Minh, chính là 100 chủng tộc liên hợp lại cùng nhau liên minh. Thế nhưng, lại không bao gồm nhân tộc ở bên trong, là 100 mạnh mẽ dị tộc, từ ma tộc thanh niên trong trí nhớ biết đường, ma tộc chính là bách tộc liên minh bên trong một thành viên. Hơn nữa là xếp hạng cao, bách tộc liên minh là một cái to lớn liên minh, vô cùng khủng bố, cái này bách tộc liên minh, dĩ nhiên là nhằm vào nhân tộc mà đến. Bất quá, nhân tộc bên này tựa hồ cũng có một cái liên minh, Lâm Dật trầm tư một hồi. Cuối cùng không có suy nghĩ nhiều, rời đi nội thiên địa, bên ngoài, theo ma tộc thanh niên thống lĩnh bị giết, còn lại ma tộc chiến binh căn bản là không có cách chống lại nhân tộc giết chóc. Rất nhanh sẽ tan vỡ, thống lĩnh bị giết, ngàn ma chiến trận bị phá, cuối cùng kết cục chính là bị giết, vô số ma tộc chiến binh vừa nhìn Lâm Dật xuất hiện. Thế nhưng thống lĩnh của bọn họ lại không xuất hiện. Từng cái ý thức được không tốt, thống lĩnh đây, lẽ nào, thống lĩnh bị giết, vào giờ phút này, một ít mạnh mẽ ma tộc chiến binh sắc mặt khó coi. Nội tâm sợ hãi cực kỳ, đều ý thức được muốn xong đời, thống lĩnh vừa chết, bọn họ tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi, kết cục duy nhất chính là bị nhân tộc cắn giết sạch sẽ. Nếu là hiện tại còn không chạy, rất có thể tiếp được cũng đừng muốn chạy, trốn, chạy mau à, bỗng nhiên, hết thảy ma tộc chiến binh ầm ầm ma tán, từng cái xoay người liền chạy, sử dụng bú sữa khí lực thoát thân, hận không thể mình nhiều sinh vài con chân, thậm chí sinh một đôi mắt cánh. Đương nhiên, ma tộc chiến binh rất cường đại, thời khắc sống còn bộc phát ra tốc độ vẫn là rất đáng sợ, dẫn đến một thoáng liền tan ra bốn phía. Nhân tộc bên này còn không hình thành hoàn toàn vây kín. Chạy phần lớn, nhìn tư tán thoát thân ma tộc chiến binh, Lâm Dật không để ý đến. Rõ ràng những này chiến binh nếu không có gặp phải cùng tộc người, bằng không tuyệt đối không cách nào sinh tồn, hoặc là bị những chủng tộc khác giết sạch. Lâm Dật, có muốn đuổi theo hay không kích? Lúc này, Mặc Hy phi thân mà đến, hỏi dò Lâm Dật cái vấn đề này. Nàng không có tự chủ trương, dù sao hiện tại cùng Lâm Dật có chút kỳ quái, xem ra là thủ hạ của nàng, thế nhưng là ngang nhau thân phận. Lâm Dật khẽ lắc đầu, nói ra, những này ma tộc chạy tứ tán, truy kích lên có chút khó khăn, hơn nữa cũng không thể sát quang, ngược lại đào tẩu cũng không có việc lớn gì, cũng được. Mặc Hy đồng ý, không có truy kích, mà là đứng bên cạnh. Nhìn xuống toàn trường, phía dưới, vô số nhân tộc chiến binh điên cuồng đánh lén, một đường chém giết vô số ma tộc, thẳng đứng giết đến ma tộc chiến binh kêu cha gọi mẹ. Này một giết chính là 10 tiếng, làm chiến đấu lúc kết thúc, hư không đã hoàn toàn đen kịt lại, trên bầu trời ánh sao lấp lánh, to lớn mặt trăng, ngôi sao lóng lánh, phảng phất gần ngay trước mắt, Lâm Dật ngước đầu nhìn lên. Biết phía trên chiến trường kỳ thực chính là tinh không vũ trụ. Nơi này bất quá là một đám lớn tàn tạ đại lục. Cố gắng vẫn bị đánh nát đại lục, đem tất cả mọi người thu vào ngươi nội thiên địa bên trong. Nghỉ ngơi sửa sang một chút, Lâm Dật đột nhiên đưa ra như thế một cái kiến nghị. Mặc Hy ngạc nhiên sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Dật sẽ đề như thế một cái kiến nghị. Là tự có chút bất ngờ, lại càng không giải chính là, hắn vì sao không đem đội ngũ của chính mình thu vào mình nội thiên địa? Cái nghi vấn này, Mặc Hy không có hỏi dò đi ra, dù sao mọi người đều có bí mật của chính mình, nếu nhân gia không muốn nói, hơn nữa cũng không nói, liền không cần hỏi dò, hỏi thăm cũng vô dụng, tất cả mọi người quét tước hiếu chiến sân, tiến vào Mặc Hy nội thiên địa bên trong nghỉ ngơi. Hiện trường chỉ còn lại Hạ Lâm Dật cái nàng hai người. Nhìn nhau không nói gì, bầu không khí có chút vi diệu. Mặc Hy, có thể không nói cho ta một chút, bách tộc liên minh là chuyện gì xảy ra? Lâm Dật trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi dò đi ra. Hắn muốn biết rõ ràng những thứ đồ này, mà từ này ma tộc thanh niên linh hồn trong trung tâm. Căn bản là không có cách thu được trí nhớ đầy đủ. Không chỉ có là có một cái bá chủ dấu ấn tinh thần. Càng là trực tiếp từ ta mất đi những ký ức ấy. Dẫn đến hắn thu được chính là không trọn vẹn đồ vật. Mặc Hy vốn là tự nhìn Lâm Dật, vừa nghe lời này lông mày khẽ nhíu. Nói ra, cái gọi là bách tộc liên minh, kỳ thực bất quá là một cái phân tán liên minh. Vốn là nhân tộc cũng là bách tộc liên minh một thành viên. Thế nhưng là bị bài xích đi ra, nha. Lâm Dật kinh ngạc, thật sự thật bất ngờ. Không nghĩ tới nhân tộc trước đây vẫn là bách tộc liên minh một thành viên. Này vì sao bị bài xích đi ra? Cố gắng là nhìn thấy hắn nghi hoặc, Mặc Hy suy nghĩ một chút nói ra. Ta Mặc gia từng có ghi chép, tự 3.000 năm trước, nhân tộc ta mấy vị cao thủ tự biên hoang đột nhiên giết trong liên minh một đám cao thủ mấy trăm người, dẫn đến trong liên minh bộ trực tiếp bài xích nhân tộc. Cuối cùng càng là đuổi ra liên minh. Trở thành bách tộc liên minh kẻ địch. Lâm Dật lẳng lặng nghe. Trải qua Mặc Hy giảng giải sau khi mới rõ ràng, 3.000 năm trước, nhân tộc là bách tộc liên minh một thành viên, thế nhưng không rõ ràng vì sao. Lúc đó nhân tộc mấy vị cấm kỵ cường giả đột nhiên liên hợp lại giết chóc trong liên minh một ít dị tộc cao thủ, lúc đó, nhân tộc bên này không có bất kỳ lý do gì, càng không có bất kỳ dấu hiệu. Trực tiếp ra tay liền giết mấy trăm vị mạnh mẽ dị tộc. Trong đó hơn nửa là bá chủ đẳng cấp biệt, thậm chí còn có giáo chủ ngã xuống tự lần đó sự kiện bên trong. Sau khi, liên minh trục xuất nhân tộc, bách tộc liên minh đem nhân tộc liệt vào tử địch, tin tức này từ Mặc Hy nơi ấy chậm rãi hiểu rõ sau. Lâm Dật mới chính thức rõ ràng, nhân tộc tựa hồ khắp nơi là kẻ địch à. Tuy rằng nhân tộc ta lui ra bách tộc liên minh, thế nhưng sau khi lại mời một ít cường tộc, cộng đồng thành lập lại một cái bách tộc liên minh, Mặc Hy như vậy nói rằng. Mà lời này để Lâm Dật ngạc nhiên, trợn mắt lên, giật mình nói, ngươi nói nhân tộc lại thành lập một cái bách tộc liên minh. Lời này có chút kinh người, một cái bách tộc liên minh liền rất lợi hại, nhân tộc lại vẫn có thể thành lập một cái bách tộc liên minh. Mặc Hy cười nói ra, đó là đương nhiên, toàn bộ thiên hà lại không chỉ bách tộc, chỉ ít đều có hơn vạn cái chủng tộc, còn thành lập một cái bách tộc liên minh, kỳ thực là rất đơn giản, nàng nói nhẹ, thế nhưng Lâm Dật có thể không cho là như vậy, nếu là thật đơn giản như vậy, toàn bộ thiên hà đã sớm liên minh khắp nơi, mà căn cứ hắn giải tin tức đến xem, thiên hà bên trong. Hơn trăm cái chủng tộc liên minh số lượng là có hạn. Không phải chủng tộc mạnh mẽ căn bản không có năng lực này thành lập như vậy liên minh. Nhân tộc vừa vặn có năng lực này. Mặc Hy tỉ mỉ giới thiệu, nhân tộc ta thành lập liên minh, trong đó bao quát Long, Phượng hai tộc, Phong tộc, Thủy tộc chờ chút, to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái chủng tộc. Hơn nữa mấy năm gần đây liên minh thành viên số lượng càng ngày càng nhiều trước đây bách tộc. Liên minh, cùng nhân tộc là triệt để đối lập, mà vì phân chia hai đại liên minh xưng hô, chúng ta nhân tộc bên này tuy rằng cũng thành lập liên minh. Thế nhưng dù sao rất phân tán, cuối cùng, Lâm Dật nghe Mặc Hy giải thích, rốt cục làm rõ, toàn bộ phía trên chiến trường, kỳ thực chính là liên minh vị trí. Chỉ có chiến trường mới có thể dẫn đến các tổ ôm đoàn. Đây là một loại bản năng, mặc kệ thị nhân tộc vẫn là những chủng tộc khác, đều rõ ràng cần minh hữu mới có thể càng tốt hơn sinh tồn. Vì lẽ đó liên minh liền như thế sinh ra. Bách tộc liên minh, nghe xong Mặc Hy giải thích, Lâm Dật rơi vào trầm tư, đột nhiên nói ra, ta từ này ma tộc thanh niên trong trí nhớ, thu được một ít giải rác tin tức. Phía trên chiến trường này có bách tộc liên minh cái bóng. Tựa hồ là hướng về phía nhân tộc ta lính mới đến, ngươi nói chính là nhằm vào cùng mai phục chữ. Mặc Hy phảng phất rõ ràng huyền bí trong đó, vì lẽ đó không có để ý. Nàng nói ra, nhân tộc ta mỗi lần lính mới mài rũa, tự nhiên sẽ có các tộc đội ngũ tới nơi này tống tiền. Muốn diệt nhân tộc lính mới. đoạn tuyệt nhân tộc chiến tranh tiềm lực kỳ thực, mặc kệ là ở đây mai phục giết chóc nhân tộc ta lính mới. Vẫn là nhằm vào nhân tộc ta mỗi cái địa phương bộ tộc giết chóc cùng nô dịch. Kỳ thực đều bất quá là vì tiêu trừ nhân tộc chiến tranh tiềm lực, Mặc Hy mà nói rất chính xác. Nhân tộc số đếm quá to lớn, hơn nữa sinh sôi năng lực tự các tổ là xếp hạng hàng đầu. Thậm chí xa xa vượt qua phần lớn chủng tộc, một đời người sinh sôi, vô số nhân kiệt tuấn tài sinh ra. Đây là nhân tộc có thể phồn thịnh phát triển một cái trọng yếu nguyên nhân, là bổn tộc tiềm lực. Mặc kệ là to lớn nhân khẩu số đếm, vẫn là hàng đầu nhân kiệt số lượng, đều là các tổ bên trong khổng lồ nhất. Vì lẽ đó, nhân tộc xưa nay thu được các tộc xa lánh, thậm chí chèn ép, hơn nữa coi như là trong liên minh bộ thành viên, như trước không phải rất hữu hảo, thậm chí có chút vẫn là đối địch. Ta từ này ma tộc trong trí nhớ thu được một ít tin tức. Có 10 cái chủng tộc đội ngũ tạo thành một cái liên hợp đại quân. Tựa hồ muốn mưu tính cái gì, Lâm Dật đột nhiên đưa ra mình thu được tin tức. Mặc Hy nghe xong rơi vào suy nghĩ, lại không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Cuối cùng lắc đầu từ bỏ. Nàng suy nghĩ một chút nói ra, ta suy đoán, những này người hẳn là nhằm vào chúng ta nhân tộc. Rất khả năng là đã phân phối xong làm sao nuốt lấy chúng ta lần này rèn luyện lính mới đội ngũ. Trước tiên không quan tâm những chuyện đó. Chúng ta trước tiên đi quan sát một chút. Nhìn này còn lại cựu tộc quân đoàn vị trí. Có hay không có cơ hội để lợi dụng được cuối cùng. Lâm Dật mang theo Mặc Hy. Nhanh chóng vọt vào trong sương mù. Đêm đen nhánh không. Sao lốm đốm đầy trời. Tháng đủ mông lung. To lớn ngôi sao treo cao bầu trời, mơ hồ còn có thể nhìn thấy này ngôi sao tự chuyển động, tỏa ra mông lung ánh sáng. Hai người che giấu hơi thở, cẩn thận một chút tiềm hành, do Lâm Dật dẫn đường, hướng ma tộc thanh niên trong trí nhớ này một chỗ chạy đi. Nơi ấy, là ma tộc cùng mặt khác 9 cái chủng tộc đội ngũ liên hợp tụ tập, chính là dự định hiện tại đi vào tìm hiểu một thoáng. Không có tác dụng thời gian bao lâu, Lâm Dật cùng Mặc Hy hai người liền đến một mảnh kéo dài núi hoang tiền. Đánh giá trước mắt tảng lớn sơn mạch, chọc lốc không hề một con đường sống. Ta cảm giác, những này chủng tộc mưu tính cũng không phải là nhằm vào chúng ta nhân tộc lính mới đến. Hoặc là nói lần này cũng không phải là nhằm vào nhân tộc ta lính mới. Mà là mặt khác có tính toán hoa, Lâm Dật nhíu lại lông mày. Nói ra mình kiến giải, chỉ tiếc, từ ma tộc thanh niên trong trí nhớ thu được tin tức không trọn vẹn. Căn bản là không có cách phân tích đến cùng là vì cái gì. Mơ hồ cảm thấy, đây cũng không phải là nhằm vào nhân tộc mà tới. Nghĩ tới đây, Lâm Dật càng ngày càng khẳng định, ma tộc cùng những chủng tộc khác thật giống đang mưu đồ món đồ gì. Tựa hồ đang mảnh này tàn tạ phía trên chiến trường, lẽ nào? Bọn họ mục đích là cái. Mặc Hy sắc mặt bỗng nhiên hơi động, khiếp sợ suy đoán một cái khả năng, mà Lâm Dật lại không rõ ràng. Hỏi, ngươi tự hồ đoán được cái gì? Ma tộc cùng những chủng tộc khác đang có ý đồ gì? Mặc Hy nhanh chóng lắc đầu, phủ nhận nói, hẳn là không phải, vậy thì là một cái truyền thuyết, vốn là giả dối không có thật, hẳn là sẽ không là cái này, ngươi nói cho ta một chút. Những kia dị tộc muốn là mơ siêu. Hả, Lâm Dật nói, sắc mặt đột nhiên ngưng lại, ánh mắt nhấp nháy, tập trung bên trong dãy núi bộ, nơi ấy mơ hồ có đáng sợ khí tức tiết lộ, gây nên hắn coi trọng. Mặc Hy đồng dạng cảm nhận được, sắc mặt từ từ nghiêm nghị hạ xuống, ánh mắt kịch liệt lấp lóe, tựa hồ tâm tình cực kỳ không bình tĩnh, phảng phất đoán được cái gì. Một loại nào đó tuôn ra từng tia một khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Lẽ nào truyền thuyết là thật sự? Nàng kinh hô một tiếng. Dọa Lâm Dật giật mình. Còn tưởng rằng nàng đã phát điên đây. Hết chương.